Chớm thu bạch mao phủ lục, chương 39, ướt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạc vốn nổi tiếng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, luôn tỏ ra điềm đạm khó gần, lúc nào cũng giữ khoảng cách, nhưng khi tiếp xúc lâu hơn, lại thấy anh rất ngoan ngoãn, nghe lời người lớn, cô nói gì anh cũng gật đầu đồng ý, chỉ có duy nhất trên giường là không bao giờ nhường nhịn. Câu, thử xem, thì thầm bên tai đầy ẩn ý, nhưng giản thực vẫn sập bẫy. Không rõ ai là người chủ động hơn, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cả hai như hai cực của nam châm hút chặt lấy nhau, đôi môi quấn lấy, đầu lưỡi truy đuổi, ướt át vẽ lên những đường cong nóng bỏng. Chỉ một cái liếm nhẹ trên đầu lưỡi của cô, rồi anh lại cắn nhẹ, khiến người cô mềm nhũn, rơi gọn vào lòng anh. Tiếng rên khe khẽ và tiếng hôn đầy nhiệt tình vang lên trong không gian. Đôi tai giản thực nóng rực, quần áo trên người cũng nửa mặc nửa cởi, lộ ra phần eo mịn màng và gợi cảm. Bàn tay của Trần Đạc nhẹ nhàng lướt trên lưng cô, khéo léo cởi bỏ chiếc áo ngực. Đợi, đợi chút, đầu ngực cô vô tình cọ vào lồng ngực anh, lớp vải quần áo thô ráp làm cô tê dại, trong khi đôi môi ấm nóng của anh mơn man bên tai cô, hơi thở gấp gáp thổi vào khiến cô như phát điên. Trần Đạc, đợi gì cơ, anh không dừng lại, ngược lại còn siết chặt lấy bầu ngực cô, nhào nặn đầy khiêu khích. Cơ thể giản thực nóng bỏng đến cực hạn. Em muốn về phòng. Cô lắp bắp trong cơn khoái lạc, không thành lời. Trần Đạc cắn nhẹ vào vành tay tròn trịa, liếm láp. Không về đâu, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua khe hở nhạy cảm, chỉ một cái khẽ chạm, cô đã bật ra một tiếng rên rỉ. Đã ướt rồi, anh kiên nhẫn khiêu khích cô, giọng khàn đặc đầy ám muội. Ngoan nào, ở đây thôi. Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng đánh bài vọng từ phòng bên, mơ hồ nghe thấy hàng tử vừa đánh 4 lá 2 để hạ gục đôi năm của người khác. Trong khi đó, giản thực nằm trên sofa, cảm giác như bản thân cũng sắp nổ tung. Trần Đạc như một con chó lớn quấn lấy cô, áp sát không chừa kẽ hở nào, đôi môi nóng bỏng mút mát trên ngực cô, ngón tay khéo léo vén qua khe hở, kéo ra một đường tơ ẩm ướt từ trong cơ thể cô. Giản thực không ngừng nghĩ về câu nói lúc nãy của Đồng Ô. Nếu thích thì cứ sinh, đời người chỉ có một lần, những người và chuyện mình thích đều nên nắm bắt, do dự không phải là cách sống của cô. Được rồi, giản thực thở dốc, cơ thể bị anh nắn bóp đến mềm nhũn, cô đã sẵn sàng để anh chiếm hữu. Bầu ngực trắng nõn, mềm mại, vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, khu vực tam giác là một bóng tối dày đặc. Lúc này, nó mở ra trước mắt anh, ướt át và dính nhớp, ai nhìn thấy cũng đều muốn lao vào chiếm đoạt. Nhưng thứ cô nhận được lại là một cái vỗ đầy xấu hổ. Khu vực nhạy cảm bị kích thích, tiết ra nhiều mật hoa hơn, giản thực cắn răng đầy uất ức. Anh đánh em làm gì? Không thích à? Trần Đạc nhìn cô đầy mị hoặc, giọng khàn đặc. Anh thấy em trông có vẻ rất thích mà. Nói rồi, anh lại đánh cô vài cái nữa, khiến vùng kín đỏ rực và ướt đẫm ngay tức thì. Không phải, cảm giác tê dại lan từ da đầu xuống tận chân. Khoái cảm quá mạnh khiến cô run rẩy toàn thân. Chỗ đó của cô trở nên nhếch nhác, quỳ đầu lớn đã dựng thẳng lên, cứng cáp đè lên môi âm đờ, trà sát làm cô rên rỉ không ngừng. Giản thực đã chìm sâu vào cơn dục vọng, thúc giục anh. Nhanh lên đi, nhà hết bao rồi. Trần Đạc thở dài đầy mãn nguyện nhưng cũng không kém phần đau khổ, rồi cười nhẹ, quỳ đầu mơn trớn khe hở nhạy cảm, làm âm vật cô ướt đẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bao, em vẫn muốn anh. Làm sao, anh không bao giờ muốn giản thực sinh con cho anh. Chỗ này, không ai được phép động vào. Chỉ có anh được phép. Chỉ anh mới có quyền làm điều đó. Chỗ này chỉ thuộc về Trần Đạc. Nhưng câu trả lời của giản thực là đồng ý, khiến anh không nhịn được mà muốn phạt cô. Trong lúc bối rối, chân cô vô tình chạm vào vùng bụng săn chắc của anh. Trần Đạc thuận thế đẩy lên, vừa liếm cổ chân trắng nõn của cô, vừa đâm sâu vào cơ thể cô. Không gian chật hẹp của chiếc sofa nhanh chóng tràn ngập âm thanh hoan lạc. Chậm, chậm thôi, Trần Đạc, chậm một chút. Giản thực bị anh làm đến mức nhấc cả người, hai tay bấu chặt vào cánh tay rắn chắc của anh. Tiếng rên rỉ đứt quãng như muốn bật khóc. Trần Đạc ôm cô thật chặt, khi đè lên sofa mà thúc vào sâu, giản thực gần như cảm thấy mình sắp nghẹt thở. Trần Đạc, quá nhanh rồi, những nếp gấp bên trong của cô không ngừng bị mài mòn, rồi lại được kéo căng, tần suất động tác nhanh đến mức khiến cô như bị đẩy lên mây. Mỗi khi chạm vào điểm nhạy cảm, Giản Thực có cảm giác như cả cơ thể sắp vỡ ra, khao khát xả bỏ tất cả trên thân thể anh. Khi vòng đầu tiên kết thúc, dưới sofa đã chẳng thể nhận ra hình dạng ban đầu. Những vệt nước ám muội đọng lại, hòa lẫn với mồ hôi, tạo thành những dấu vết khó coi. Trần Đạc nhấc eo cô lên, nửa quỳ trên sofa. Không phải em nói thế này cũng ổn sao? Chỉ cần anh vào bên trong, mọi thứ đều được chấp nhận. Bị cuốn vào cơn mê đắm, Giản Thực yếu ớt đáp. Em đâu có, Trần Đạc cũng không phản bác, chỉ nhẹ nhàng nói. Được, thì không có, nhưng Dương V. Tê cương cứng lại tiếp tục dán vào cô, đôi tay to lớn của anh vòng ra trước, vuốt ve đôi gò bồng đảo, nắn bóp tạo ra những hình dáng quyến rũ. Nhưng anh muốn xem em phóng thích một lần nữa, bằng tư thế này. Những lời thì thầm ấy kèm theo hơi thở nóng bỏng bên tai cô, đôi môi của Trần Đạc khẽ liếm vào gáy cô. Có được không, nơi kín đáo của cô bị làm đến mức lộ ra, vẫn chưa khép lại hẳn. Trần Đạc không cần phải dùng tay để tách, chỉ đơn giản là chạm vào đã có thể cảm nhận được cơn kích thích. Với từng nhịp điệu nhấn nhá, anh không nhanh không chậm xoa nắn, chạm vào đúng chỗ yếu mềm nhất. Không, đừng mà, Trần Đạc, xin anh, Giản Thực thở gấp, yếu ớt dựa vào sofa, mặc cho sự chiếm hữu của anh, nhưng cảm giác mãnh liệt ấy quá sức chịu đựng. Khi Trần Đạc thúc nhanh hơn, toàn thân cô co lại, trước khi buông lỏng và giải tỏa toàn bộ. Trần Đạc có nói gì đó, nhưng Giản Thực không nghe rõ. Chỉ nhớ khi cơ thể cô dần mềm nhũn đi, xung quanh chỉ còn tiếng thở nặng nề của anh. Trên lưng run rẩy của cô, anh để lại một nụ hôn bỏng rát. Cưng ngoan lắm, Hướng Kha Lâm nhận ra gần đây tâm trạng của Trần Đạc rất tốt. Mỗi ngày anh đều đến làm rất đúng giờ, mặc dù trước đây anh cũng đúng giờ, nhưng cái đúng giờ ấy thực ra là làm việc quá sức, ngày nào cũng tăng ca. Phòng nghỉ nhỏ ở bệnh viện gần như là nhà thứ hai của anh, và nơi anh thực sự dành nhiều thời gian nhất chính là phòng thí nghiệm. Giờ đây, Trần Đạc đến giờ là rời đi, không còn lưu luyến nơi làm việc như trước. Nói cách khác, bác sĩ Trần cuối cùng cũng biết cách hưởng thụ cuộc sống. Trong khoa cũng có tin đồn rằng Trần Đạc sau khi tốt nghiệp không có ý định tiếp tục ở lại bệnh viện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa xương của bệnh viện này là nơi kiếm được nhiều tiền nhất. Mọi người đều chen chúc để có thể vào, và yêu cầu đối với các ứng viên đã khắt khe hơn bao giờ hết. Với sự hậu thuẫn của viện trưởng Lưu, cộng thêm tài năng xuất chúng, Trần Đạc đã ký hợp đồng làm việc ngay từ sớm. Giờ lại muốn rời đi, điều này khiến Hướng Kha Lâm cảm thấy anh ấy có phần điên rồ. Trước khi hết giờ làm, Hướng Kha Lâm bắt gặp Trần Đạc vừa từ phòng bệnh bước ra, liền hỏi anh về tin đồn này. Tin đồn thôi, Trần Đạc đóng cuốn sổ lại, vừa ngẩng đầu lên, một y tá nhỏ đi tới gọi anh. Bác sĩ Trần, đúng lúc thật, đây là phim chụp của cô bé lúc nãy, tôi mang đến cho anh, không cần về khoa tìm nữa. Trần Đạc đưa tay nhận lấy, cảm ơn. Người còn ở đó chứ, còn, khóc rất nhiều, chỉ muốn gặp anh, công việc lại trở nên bận rộn. Hướng Kha Lâm bước theo sau lưng anh, trong lúc Trần Đạc mở phong bì, vừa xem phim vừa hỏi. Cậu không có việc gì làm à? Không, tôi chỉ tò mò, đến hỏi cậu chút chuyện. Cậu tò mò chuyện nào? Hướng Kha Lâm có nhiều điều tò mò, nhưng hiện tại điều trước mắt lại khiến anh ta không quan tâm lắm đến tin đồn vừa nghe thấy. Đứa trẻ nào mà lại chỉ cần mỗi anh? Xem phim chụp thì không gãy xương, mà mới có tầm 5 tuổi nhỉ. Hướng Kha Lâm nhìn vào phim chụp, dựa vào kích cỡ xương tay mà phán đoán. Trần Đạc thản nhiên đáp, nhặt được dưới lầu, sáng nay, sau khi kiểm tra phòng xong, anh tranh thủ đi qua khoa sản. Có một đứa bé đi tìm mẹ, chẳng may ngã sấp mặt xuống đất. Vết ngã khá nghiêm trọng, lòng bàn tay sưng vù lên, bé khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem. Y tá ở trạm trực đã dẫn bé đi chụp phim để kiểm tra xem có gãy xương không. Nhưng bây giờ có vẻ đứa trẻ đó đã bám lấy Trần Đạc, không chịu để ai khác khám ngoài. Anh trai, vừa nhặt được mình, còn gọi là anh trai, phải gọi chú rồi. Hướng Kha Lâm đi ngang qua tấm gương toàn thân ở lầu dưới, khẽ chỉnh lại tóc mái của mình. Nghĩ cũng lạ thật, Trần Đạc không có tóc mái, tóc ngắn gọn gàng được vuốt hết ra sau. Dù chẳng có kiểu tóc, mái thưa, trẻ trung như Hướng Kha Lâm, nhưng chỉ cần nhìn vầng trán cao của anh ta là đã thấy Trần Đạc đẹp trai hơn anh ta một bậc. Ngay cả đường chân tóc cũng hoàn hảo hơn, bỏ xa Hướng Kha Lâm cả dặm. Thấy nản, Hướng Kha Lâm đành từ bỏ việc chỉnh tóc, bởi có chỉnh cũng vô ích. Anh ta nhét tay vào túi, hỏi tiếp, dạo này sao cậu cứ hay qua khoa sản thế? Không biết còn tưởng cậu định chuyển khoa. Sáng nay chị ở giường 39 còn hỏi thăm tôi về cậu đấy. Chị ấy nói nếu tin đó là thật, sau này sinh con nhất định sẽ nhờ cậu đỡ đẻ. Chị ấy có vẻ đã cưới đến 3 lần, nói chuyện thì rất thoải mái. Hiện đang độc thân nên đặc biệt thích ngắm những anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai. Chị ấy còn đùa rằng nếu không được Trần Đạc chiều chuộng trong phòng khám thì ít nhất cũng muốn được anh chạm vào. Thực ra, trong công việc, gặp những người ăn nói bỗ bã kiểu đó không phải hiếm. Ngay cả nam bác sĩ cũng không tránh khỏi bị quấy rối. Trần Đạc lại có ngoại hình nổi bật, nên anh thường trở thành mục tiêu. May mắn là anh không phải bác sĩ chính của người phụ nữ đó. Chị ấy còn đưa cho tôi số điện thoại của mình, nhưng tôi đã ném vào thùng rác rồi. Dù chị ấy là một bà chị giàu có, nhưng tôi nghĩ cậu cũng chưa đến mức phải bán thân đâu. Với lại, những phụ nữ từng ly hôn nhiều lần như thế, chắc hẳn họ có nhiều kinh nghiệm lắm, có khi cậu chết ngay trên giường ấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói, Hướng Kha Lâm lại cảm thấy mình thật vĩ đại, anh ta không khỏi cảm thán. Mà nói đi nói lại, cậu còn phải giữ gìn thân thể cho chị dâu nữa chứ. Đạo đức của người đàn ông mẫu mực như cậu, để tôi ghi nhớ dùm cho. Cách chương.